Quang Chi Tử, quyển 1 chương 2, lựa chọn quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vội vàng vơ vội hai miếng bữa sáng, ta liền tranh thủ thời gian chạy nhanh từ nhà tới trường học. Chạy nhanh lên, đừng có tới muộn, không được để sư phụ có ấn tượng xấu. Hảo hảo học tập ma pháp, trên đường chú ý an toàn. Tan học thì phải về ngay nhà. Nơi này tỉnh lược 300 chữ. Lão mụ thật là lợi hại. Mỗi ngày vài câu này, ta đều phải còng lưng nghe nó. Bất quá quan tâm của người cũng nhượng trong lòng ta thật ấm áp. Ta gọi là Trường Cung. Uy, năm nay 7 tuổi, trụ tại Ngải Hạ Vương quốc thứ 2 trong Đại Thành, ngoại thành Xâm Khoa Thành, trong một thôn nhỏ, bởi vì trong nhà có thể coi như sung túc. Hơn nữa, lão ba, lão mụ rất là vọng tử thành long, muốn con hóa rồng, cho nên bắt ta tống tới sơ cấp ma pháp học viện trong Xâm Khoa Thành đọc sách. Bây giờ đã là năm thứ 3 rồi. Từ nhỏ ta đối với ma pháp cảm thấy rất hứng thú. Bất quá thiên tính lười nhác. Hơn 2 năm thời gian chỉ mới học xong một ít sơ cấp ma pháp lý luận đơn giản. Hôm nay là ngày phải nói cho sư phụ phân ban chủ. Thứ ma pháp, mỗi một ma pháp sư đều có ma pháp chính, phụ của mình, bình thường chủ tu một hệ ma pháp, thứ tu không vượt qua 3 hệ ma pháp, rốt cuộc chọn cái gì a? Sai, ta có điều thích hỏa hệ ma pháp, bất quá liền nghĩ nó quá nguy hiểm lại xung đột với ý niệm ta sùng thượng. An toàn đệ nhất, học cái gì đây? Ma pháp nào tối an toàn? Trong lo lắng, a, đúng rồi. Quan hệ ma pháp tựa như là rất an toàn a. Nghe sư phụ nói quan hệ ma pháp sau này học tập cao cấp ma pháp thì hầu như không có công kích ma pháp. Trên cơ bản đều là thuần phòng ngự hoặc là phương diện trị liệu nên không có cơ hội cùng với người khác tỉ thí. Hắc hắc, chọn nó thôi. Bởi vì Ngải Hạ Vương quốc phi thường sùng thượng ma pháp. Cho nên tại mỗi học viện, đệ tử đều thường xuyên tiến hành tỉ thí để gia tăng kinh nghiệm thực chiến và xác nhận trình độ ma pháp của chính mình. Bất quá bởi vì trình độ ma pháp của ta còn quá kém, cho nên đến nay không có người nào tìm đến cấp thấp nhất chắn ta để tỉ thí. Bình thường đều tại năm thứ 5 hoặc là trung cấp ma pháp học viện mới xuất hiện tỉ thí. Ta thật sự là quá thông minh. Thử yếu ma pháp chọn cái gì đây? Phong hệ ma pháp rất tốt. Đến lúc đọc học một chút tật phong thuật, sơ cấp phong hệ ma pháp, có cái gì thì liền có thể chạy trốn được. Hắc hắc, không đúng, phong hệ nhanh cũng không có thể di chuyển quá nhanh a. Nghe mụ mụ nói từng có một ma đạo sĩ dùng không gian ma pháp chuyển di tới. Công lý, người ta đúng là ma đạo sĩ, cũng là không gian ma pháp tốt, chọn không gian ma pháp thôi. Nghĩ xong như vậy, ta không khỏi thở phào. Danh xưng quan hệ đại ma đạo sư, con của ánh sáng, Quy Đặc Nạp, đại công lĩnh đại công, Trường Cung uy rốt cục không có chạy thoát được ma trưởng của vận mệnh. Lựa chọn quan hệ ma pháp của hắn về sau tung hoành cả đại lục. Còn có thường xuyên dùng để chạy trốn. Không gian ma pháp, ta vô cùng ung dung hướng trong thành đi tới. Ảo tưởng từ này về sau cuộc sống thật là an toàn mỹ lệ. Không khỏi chảy cả nước miếng. Hắc hắc, Trường Cung, chán ghét, Áo Đặc, ngươi lại dọa ta, bè lũ của ta đồng thời cũng là đồng học kiêm hàng xóm. Nhi tử của thôn trưởng Áo Đặc hoạt bát chạy tới bên cạnh ta. Ngươi chọn ma pháp gì? Đã nghĩ tốt chưa? Nghĩ xong rồi, chủ tu quan hệ ma pháp, thư tu không gian ma pháp, thật là giống với phong cách của ngươi. Hắc hắc, vẫn là ngươi hiểu ra ta à? Không cần ta nói ngươi đều biết ta vì sao chọn hai hệ này. Ta có một ít kinh ngạc nhìn Áo Đặc. Kia đương nhiên, ngươi là an toàn đệ nhất, mà, chán ghét, đúng rồi, ngươi chọn hệ gì a? Ta chủ tu thủy hệ ma pháp. Thư tu không gian ma pháp. Áo Đặc vỗ vỗ vào ngực mình làm bộ đắc ý, không gian ma pháp. Ta đã biết là cái gì rồi. Đương nhiên là giống với ta. Chấm. Vì sao lại phải tu thủy hệ ma pháp a? Cái này thì ngươi không có biết đâu. Áo Đặc làm bộ người lớn nhìn ta. Nói mau lên. Vì cái gì a? Thủy hệ thì nữ hài tử rất nhiều. Cơ bản là ít có nam sinh. Ta có thể dễ dàng bắt nạt các nàng. còn có thể ăn được thức ăn của họ nữa. Hắc hắc, còn nhỏ mà ngươi đã xấu vậy à, ta trở về nói cho ba ngươi. Ta giơ tay che lên đầu. Kỳ thật ta cũng động tâm. Bất quá lại nghĩ, mặc dù nữ hài tử thủy hệ có điều nhiều. Đúng là từ nay về sau đến học ở trung cấp ma pháp học viện nếu khi dễ nữ hài tử thì hậu quả thực là thảm a. Có ca ca trong thôn bắt nạt bọn họ liền bị người ta đánh cho dẹp lép. Hắc hắc, áo đặc tiểu tử ngươi từ nay về sau thảm rồi. Nghĩ nghĩ, ta không khỏi len lén nhìn áo đặc. Ngươi cùng học thủy hệ cùng với ta đi. Vì không muốn ta vạch trần hắn. Vậy mà rủ dê ta. Không được. Ngươi chỉ cần từ nay về sau đem đồ ăn ngon hơn một chút tới cho ta thì ta sẽ không nói cho ba ngươi. Được không? Được. Không có vấn đề gì. Ai kêu chúng ta là anh em ni? Tới trường học rồi. Chạy mau không là đến muộn. Xâm khoa sơ cấp ma pháp học viện là ma pháp học viện lớn nhất của thành xâm khoa này. Học viện chiếm hơn M. Có rất nhiều sân để thí luyện và các phòng dạy học. Ta và áo đặc đều là đệ tử ban. Hoàn hảo không có đến muộn. Nếu không lão vu bà lại bắt ta đứng phạt. Áo đặc thì thầm vào tai ta. Đừng nói nữa. Lão vu bà đến đấy. Lão vu bà đương nhiên chính là chủ nhiệm ban chúng ta. Hơn tuổi. Hỏa hệ cao cấp ma pháp sư Lâm sư phụ. Bà rất nghiêm khắc. Bề ngoài không có hấp dẫn. Cho nên chúng ta có vài tiểu đồng bọn đặt ngoại hiệu cho bà là. Lão vu bà, chào các em, chúng em chào cô. Lão vu bà vừa tiến đến, trong lớp tức khắc không còn âm thanh nữa. Bởi vì ai cũng không muốn núi lửa phun. Các em đã nghĩ mình chọn ma pháp nào chưa? Nghĩ xong rồi ạ, tốt. Các em từng người tới chỗ ta đăng ký nào? Trong lúc ta đăng ký, lão vu bà nghiêm nghị nhìn ta. Em chủ tu quan hệ ma pháp. Vâng ạ, sư phụ. Em không biết. Bây giờ trong cả vương quốc, chủ tu quan hệ ma pháp ngoại trừ tăng lữ chuyên môn trị liệu ngoài ra rất ít đó. À, vì sao à, em không có biết à, nguyên lai. Tại năm trước kia, tại Thánh Chiến Đông, Tây Đại Lục, nhân loại học tập quan hệ ma pháp rất nhiều. Bởi vì quan hệ ma pháp là khắc tinh của ám hắc ma pháp ma tộc. Nhân loại học tập quan hệ ma pháp cho dù là tối cơ bản sơ cấp trị liệu thuật khi dùng trên thân ma tộc nhân đều cũng sẽ tạo thành thương tổn nhất. Định, quan hệ ma pháp và ám hắc ma pháp có cho nhau gia tăng 2 lần công năng. Nhưng năm sau chính là hôm nay. Vì năm không có chiến tranh, mọi người cuộc sống yên ổn. Quan hệ ma pháp cơ hồ không nơi dụng võ. Ngược lại không bằng thủy, hỏa, địa, phong tứ hệ ma pháp hữu dụng. Hơn nữa quan hệ ma pháp tại sơ trung cấp thì cơ hồ đều là phòng ngự và trị liệu. Cho nên những ai sùng thượng tiến công phần lớn đều chọn chủ tu thủy hỏa địa phong. Tứ hệ ma pháp, hơn nữa trên phương diện trị liệu mà nói. Thủy hệ ma pháp mặc dù trị liệu không bằng quan hệ nhưng lực công kích và trị liệu chia đều cho nhau. Vì vậy cho dù là nữ tử muốn học trị liệu cũng đều buông tha cho quan hệ ma pháp. Chỉ có tăng lữ sùng thượng hòa bình mới chủ tu quan hệ ma pháp. Đối với ta, một tiểu hài tử mà nói những thứ trên đều không có biết. Sau khi sư phụ giải thích thì, an toàn đệ nhất, của ta cũng càng được khẳng định. Phải học quan hệ, tốt lắm, tất cả đồng học đều đã chọn ma pháp cho mình. Hôm nay tan học sớm, ngày mai dựa theo sở tuyển ma pháp của các em sẽ tiến hành phân ban. Tan học, IE. Hạ khóa rồi, cách chương.